pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu vàng trường hà đưa tí. NS lưu độ. Phun trào sán lạn linh chiều chiếu sáng mở tối hang độ. Chỗ sâu. Tô Phù Vãn tựa ở vách núi bên cạnh. Đem mặt chôn ở trên đầu gối. Như hài nhi trở lại mẫu thể cuộn tròn rúc thành một đoàn. Ngày qua ngày. Máu tươi từ thủng trăm ngàn lỗ trong da thịt chảy ra. Đắm chìm vào nguyên bản mới tinh trắng như tiết áo bào. Không dừng ngủ đêm đau đớn đã để nàng mất đi đối thời gian nhận biết khái niệm. Nàng chỉ có thể thông qua loáng thoáng truyền vào cửa độ. Lôi minh cùng tiếng mưa rơi. Để phán đoán bên ngoài là cái gì thời tiết. Ầm ầm, hôm nay giống như trời lại mưa. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Nàng nghe được tiếng bước chân quen thuộc. Xuyên qua kết giới nhẹ nhàng hướng nàng đi tới. Màu xanh nhạt ô giấy dầu hạ, màu xanh tinh tế TH, ân ảnh như là một gốc không cốc u lan, dáng dấp yểu điệu, Hạ Chi Giao hôm nay lại tới. Nàng thu hồi dù, rậm rạp mưa bụi thuận mặt dù chảy xuống, run rơi trên mặt đất, lại như ngày xưa đồng dạng để một cái màu lam vải nhỏ bao. Đi tới Tô Phù Vãn bên cạnh, uốn gối trầm xuống, Tô Phù Vãn biết bên trong chứa thức ăn nước uống. Còn có một cái xinh đẹp quần áo mới. Nhìn lên đến thỏa đáng lại vừa người. Nhưng ra vì loại nào đó lòng cảnh giác. Nàng chưa bao giờ độ. Qua Hạ Chi Giao cho đồ vật. Tô Phù Vãn tự biết mình. Nàng đã từ thiên chi kiêu tử lưu lạc thành cái gì cũng không có tù nhân. Trên TH, sẽ không có gì có thể cho Hạ Chi Giao. Lúc này đối phương đột nhiên tới bày ra hảo. Liền có vẻ càng thêm cổ quái. Hạ Chi Giao cúi người tới gần Tô Phù Vãn, dùng một tấm trắng như tiết khăn lau sạch nhẹ nhẹ rơi trên mặt nàng vết máu. Nàng giống như không hề để tâm Tô Phù Vãn toàn TH. Bẩn thỉu bộ dáng, ôn nhu mà cẩn thận tránh đi những vết thương kia, đến như cùng ở tại che chở yêu mến nhất bảo bối đồng dạng. Tô Phù Vãn thẫn thờ ngồi dưới đất, mặc người độ, tác. Thời gian dài kịch liệt đau nhức tra tấn để nàng đánh mất phản kháng khí lực. Lúc này Hạ Chi Giao vô luận đối nàng làm cái gì, nàng đều kiếm không thoát được. Nhưng Hạ Chi Giao chẳng hề làm gì, chỉ là yên lặng lau sạch tầng kia vết máu, lại dùng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng dán tại một bên mặt nàng. Nàng nhẹ nâng lấy Tô Phù Vãn gương mặt, dùng 10 phần ôn nhu ngữ khí nói làm người ta không rét mà run lời nói. Tiểu sư muội để ta giết mấy người kia, ta đều xử lý xong. Người thế này giết người bậy bạ, sẽ không bị trưởng môn phát hiện à, trưởng môn sẽ không biết. Hạ Chi Giao khóe môi tràn ra vẻ mỉm cười, thần sắc nhu hòa, Vãn Vãn còn khác biệt nguyện vọng à. Tô Phù Vãn vô thần ánh mắt rơi ở trên người nàng. Lạnh lùng nói, cách ta xa một chút. Nàng ôm đầu gối, như cái con nhím đồng dạng đem bản TH. Rút vào nơi hẻo lánh, dùng cự tuyệt tư thái chống cự bất luận kẻ nào xâm nhập. Hảo, Hạ Chi Giao dứt khoát đứng dậy, đi đến cách nàng mấy bước khoảng cách xa, một lần nữa ngồi xuống, lặng im im lặng nhìn kia một đoàn TH, ảnh nho nhỏ, chân trời chợt nổi lên một tiếng sét, buồn buồn nổ tung, tia chớp liên tiếp bổ ra liên miên màn mưa. Toàn bộ thế giới phảng phất thất thủ ở không bao giờ ngừng nghỉ mưa to bên trong. Tô Phù Vãn co rúm lại một hạ TH. Bờ môi nhếch trắng bạch. Linh mạch bản nguyên xe nhẹ đường quen thăm dò vào nàng linh phủ. Kịch liệt đau nhức trong khoảnh khắc lan tràn đến toàn TH. Đau quá a. Nước mắt thoáng chốc tuôn ra hốc mắt. Tô Phù Vãn gắt gao cắn môi dưới. Lại đem tiếng nghẹn ngào liều mạng nuốt trở vào. Nàng một chút cũng không nghĩ để người chế giễu, nhưng hôm nay không biết thế nào, vậy mà cảm thấy cả người trên dưới phá lệ đau đớn. Bén nhọn đau đớn cũng không cho nàng bất luận cái gì cơ hội TH. Ở dốc, tiếp tục không ngừng mà đánh thẳng vào yếu ớt thần kinh. Ô, nàng hảo muốn về nhà, muốn gặp ba và má. Thiếu nữ yếu ớt nước nở kèm theo kinh tâm độ. Phách tiếng mưa rơi, yếu ớt vang vọng ở trống rỗng dưới đất, ý thức trong hỗn độn. Tô Phù Vãn cảm giác có người hướng nàng nhích lại gần. Ngay sau đó, nàng tựa hồ rơi vào một cái ấm áp trong ngực, mang theo một điểm nhàn nhạt hương hoa vị, cùng trời mưa hành tẩu qua bãi cỏ tươi mát hơi thở. Không hiểu làm người ta an tâm, đầu bị bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt, nữ nhân ôn nhu sạch sẽ tiếng nói tự bên tai vang lên. Vãn vãn không sợ, có sư tỷ bồi tiếp ngươi. Không sợ, không sợ, đều sẽ tốt lên. Tô Phù Vãn cứng ngắc hồi lâu, run rẩy đem mặt vùi vào vai của nàng ổ. Nàng bỗng nhiên một ngụm hung tợn cắn lên Hạ Chi Giao vai. Giọng của nữ nhân im bặt mà dừng. Nóng bỏng nước mắt dần dần làm ướt trên vai vải vóc. Tô Phù Vãn như là bị thương thú nhỏ bình thường gào khóc khóc lớn lên. Trong nháy mắt đó, nàng giống ở vô biên biển đêm thượng một mình phiêu bạc cầu sinh người. Rốt cục ở sương mù cuối cùng nhìn thấy một chiếc hướng nàng lái tới về thuyền. Nàng thậm chí không biết hết thảy trước mắt rốt cuộc có thể hay không tin. Chỉ là bản năng nắm chặt hướng nàng đưa tới cái kia hai tay. Mưu toan thoát đi không giới hạn bể khổ. Tô Phù Vãn không biết bản TH. Ân khóc bao lâu. Lung lay sắp đổ thần kinh để nàng ở trong bể khổ trầm luân sụp đổ. Cắn chặt răng PS. Át tiết tất cả tâm tí. NS. Cho đến răng ở giữa chảy ra mùi máu tươi nồng nặc. Ôm nàng nữ nhân cũng không có lên tiếng qua một tiếng. Nửa ngày, kêu khóc dần ngừng lại. Tô Phù Vãn chậm rãi ngẩng đầu. Cảnh tượng trước mắt đang mơ hồ tầm mắt bên trong vặn vẹo. Nàng thình lình trông thấy Hạ Chi Giao vai cái trước máu rầm rề giấu răng. Bị cắn quá sâu, xuyên phá vải vóc, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Hạ Chi Giao dùng lòng bàn tay lau đi Tô Phù Vãn bên môi vết máu. Nói. Không sao, không đau. Tô Phù Vãn trầm mặc rời đi ánh mắt. Hạ Chi Giao từ trong bao vải móc ra đồ ăn. Không ôm kỳ vọng như thường lệ hỏi thăm. Tiểu sư muội ăn một chút gì à? Tô Phù Vãn gần như sẽ không phản ứng nàng. Chỉ có nàng thay nàng giết người về sau. Mới được một đôi lời bố thí trả lời chắc chắn. Lâu dài yên tĩnh về sau. Trong sơn độ, âng vang lên hồi phục. Không ăn. Tô Phù Vãn dừng một chút, lại lần đầu tiên nói, muốn uống nước, Hạ Chi Giao sợ run một lát, ảm đạm con ngươi từng chút một lần nữa sáng lên. Tô Phù Vãn cuộn lên ngón tay, ra vẻ không kiên nhẫn thúc giục, nhanh lên, Hạ Chi Giao lấy lại tinh thần, cực nhanh từ trong bao vải xuất ra một bình nhỏ nước ấm. Cẩn thận từng ly từng tí đút tới Tô Phù Vãn bên môi. Tô Phù Vãn dừng một chút, liền tay của nàng một hơi TH, ở uống dòng dã nửa ấm, đã lâu cam lâm thoải mái khô ráo yết hầu, tựa hồ liền vết thương cũng biến thành không có đau như vậy. Hạ Chi Giao nhẹ vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, đừng nóng vội, uống chậm một chút. Tô Phù Vãn uống nước xong, lại lần nữa đem bản TH, ân giúp thành một đoàn. Từ cánh tay thượng lộ ra một song đen lúng liếng con mắt nhìn chằm chằm nàng. Hạ Chi Giao cười nhạt một chút. Ôn thanh hỏi thăm, có muốn hay không ta giúp ngươi sát trà sát người? Không muốn, Hạ Chi Giao thấy đỡ thì thôi. Gật đầu nói, vậy ta đi trước, đồ vật đều cho ngươi để ở chỗ này. Góc áo bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng níu lại. Khí lực nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng nàng lại dừng bước. Quay đầu nhìn, thiếu nữ dắt lấy góc áo của nàng. Nửa cắn môi, thanh âm buồn buồn hỏi. Người ngày mai sẽ còn tới sao? Hạ Chi Giao quay người nhìn xuống nàng. Nửa gương mặt biến mất trong bóng đêm. Thấy không rõ thần sắc. Nàng bỗng nhiên rất nhẹ cười một tiếng. Sẽ, Hạ Chi Giao đã đi lâu rồi. Tô Phù Vãn tựa ở trên vách núi đá. Thần sắc hoảng hốt nghe bên ngoài tích tích lịch lịch mưa rơi thanh. Nàng một bên phát ra ngốc, vừa suy tính, Hạ Chi Giao bây giờ đối với nàng mà nói tính là cái gì đâu. Bất kể như thế nào, buồn tẻ vô vị trong cuộc sống tóm lại là nhiều một tia mới hy vọng. Trước mắt bỗng nhiên xẹt qua một vệt màu lam nhạt, Tô Phù Vãn nhìn chăm chú cái kia thanh ô giấy dầu. Không khỏi vì đó nghĩ, nàng giống như quên cây dù cầm đi, cái kia dấu răng nhìn lên đến bị thương rất sâu. Dính vào nước mưa sẽ đau à, lấy lại tinh thần. Nàng chậm rãi nhíu mày. Hạ Chi Giao lại không phải người bình thường. Bóp cái tránh mưa pháp quyết là được. Không đáng vì nàng lo lắng. Tiểu tiên quân, Thịnh Tây Trúc nghiêng người né tránh nàng. Khúc Kỳ rất nhanh lại từ nàng khác một bên nhô đầu ra. Ngón tay nhẹ nhàng níu lại Thịnh Tây Trúc góc áo. Tiểu tiên quân, người đừng tới đây. Khúc Kỳ nín cười nói. Người ta không đi. Hai người một trước một sau hành tẩu ở Nguyệt Cung hành lang bên trên. Đường chân trời cuối cùng rơi xuống vạn trượng tà dương. Chậm chậm bao phủ Nguyệt Cung. Đem tòa này lãnh đạm khổng lồ kiến trúc thoa lên một tầng kim hoàng ấm áp. Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên quay người nhìn về phía nàng. Hơi hơi nheo cặp mắt lại. Vị cô nương này, xin ngươi tự trọng. Khúc Kỳ mười phần hiếm có nhìn nàng. Yểm bộ dáng sẽ vĩnh viễn bảo trì trước khi chết một khắc cuối cùng. Bởi thế Thịnh Tây Trúc lúc này cùng lúc trước cũng không khác biệt. Vẫn như cũ là 17-18 tuổi bộ dáng. Nhưng nàng bây giờ quên mất lúc trước kia đoạn hắc ám năm tháng. Giữa lông mày sạch sẽ như tuyết, ẩn ẩn lộ ra một cỗ ngây ngô non nớt chi khí. Cẩn thận nhìn lên, tựa hồ vẫn năm đó cái kia phong thái tuyệt đại thiên tài kiếm tu. Bộ này hiếm thấy tiểu bộ dáng, ngược lại để nàng càng muốn đùa giỡn một chút đối phương. Khúc Kỳ thế là cố ý rũ cụp lấy mặt mày, hơi hơi nhếch lên bờ môi. Nhìn qua mười phần điềm đạm đáng yêu. Tiểu tiên quân thế nhưng là ghét bỏ ta. Thịnh Tây Trúc thấy thế, vô ý thức nghĩ lên trước phủ nhận. Lại bỗng nhiên ý thức được cái gì, thần sắc trở nên cẩn thận mà sơ lãnh. Cô nương đừng có lại bắt ta làm trò cười. Khúc Kỳ ủy khuất nói. Tiểu tiên quân hảo hảo khách khí. Rõ ràng hôm qua còn gọi người ta tâm can bảo bối. Thịnh Tây Trúc toàn tê hát. Ân chấn độ. Ân, trùng điệp phất tay áo nói. Tuyệt không việc này. Hôm qua nàng rõ ràng còn tại Vong Tích Phong thượng viết lách kiếm sống không ngừng. Luận đạo vấn kiếm. Khi nào tung ra một không giải thích được đạo lữ đến. Khúc Kỳ nghiêm trang nói hưu nói vượn. Ngươi bây giờ còn nhỏ. Ký ức trở lại trăm năm trước. Đều không nhớ rõ ta. Chờ thật lâu về sau ngươi thì biết. Ta chính là ngươi mệnh trung chú định đạo lữ. Thịnh Tây Trúc sắc mặt siết chặt, lạnh giọng nói, hoang đường đến cực điểm, kiếm tu giả một lòng hướng đạo, đại đạo vô tí, sao là tìm đạo lữ vừa nói. Khúc Kỳ cố gắng gạt ra hai giọt cá sấu nước mắt, thảm hề hề nói, nhưng ngươi bây giờ đã không phải kiếm tu, mà lại cùng ta có rồi vợ chi thực, tiểu tiên quân sẽ không nghĩ đối ta phụ trách à. Thịnh Tây Trúc nghe vậy. Sắc mặt nháy mắt trống rỗng. TH, ân hình lảo đảo muốn ngã. Làm sao có thể, nàng lại cùng người này có rồi loại kia không biết liêm sỉ hành vi. Làm sao lại thế? Khúc Kỳ nhìn nàng một mặt phảng phất thiên muốn sụp xuống biểu tí. NS, không khỏi cố gắng bắt đầu hồi tưởng bi thương sự tí. NS, hảo không để cho mình muốn cười ra tiếng. Tiểu tiên quân nếu không tin, có thể thúc độ. Ân một cái nguyên thần, nhìn xem bản TH, ân bây giờ biến thành bộ dáng gì? Thịnh Tây Trúc đóng lại hai con ngươi, một lát sau lại mở ra, đen nhánh mắt đen bên trong tràn đầy vẻ mờ mịt. Ta, đây là thế nào? Khúc Kỳ, lần này ngươi dù sao cũng nên tin ta đi. Thịnh Tây Trúc lắc đầu, thần sắc kiên nghị nói. Không, ta muốn về Vấn Kiếm Tông, tìm sư tôn các nàng hỏi rõ ràng. Khúc Kỳ tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại không biết gì cả tiểu tiên quân. Lúc này đi tìm Kim Lâu Yến há không là cùng cấp với đầu hàng địch sao? Đừng đi, các nàng là người xấu. Nàng một mặt nghiêm túc nói. Đều là các nàng đem ngươi hại thành như vậy. Thịnh Tây Trúc nhíu mày. Ta không tin. Khúc Kỳ thấy thế, dứt khoát buông tha tiếp tục thuyết phục nàng. Mười mấy năm qua Vấn Kiếm Tông tại Thịnh Tây Trúc mà nói sư ân như biển. Tì, NS đồng môn tí, NS như thủ túc, như thế quan niệm không phải một sớm một chiều liền có thể thay đổi. Đúng lúc này, thị nữ cúi đầu đi nhanh đến, cung kính nói, tôn thượng, phu nhân, Thịnh Tây Trúc mặt lộ vẻ nghi hoặc, không chờ nàng mở miệng hỏi thăm, Khúc Kỳ liền vượt lên trước hỏi. Thế nào rồi, thị nữ? Lý Tương Quân có việc cầu kiến. Khúc Kỳ suy nghĩ một lát. Nói, tôn thượng hôm nay TH, ân thề khó chịu, không nên gặp khách, người để hắn đi về trước đi. Thịnh Tây Trúc híp mắt nhìn nàng. Nữ nhân này ngay từ đầu liền miệng đầy mê sảng. Hành vi cử chỉ cực kỳ cổ quái. Quả thực không hiểu ra sao. Thị nữ ngẩn người, vô ý thức nhìn về phía Thịnh Tây Trúc. Thấy đối phương không có lên tiếng phản bác, liền thuận theo lui xuống. Đợi nàng đi xa, Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên chuyển hướng Khúc Kỳ. Nghiêm nghị nói, người đến tột cùng là người nào? Vì sao đem ta mang ở đây? Ta gọi Khúc Kỳ, thật là đạo lữ của ngươi. Khúc Kỳ không biết nên khóc hay cười nói. Ngươi không nghe thấy nàng gọi ngươi tôn thượng a, mà lại rõ ràng là ngươi đem ta đưa đến nơi này. Cái này chính là nhà của chúng ta nha. Thịnh Tây Trúc sắc mặt trang nghiêm, trong mắt đều là không tín phục ý vị. Nhà của nàng rõ ràng ở Vong Tích Phong, không phải trước mắt như thế xa lạ địa phương. Khúc Kỳ lười nhác giải thích nữa, câu lên tay của nàng liền mang về tẩm cung. Thịnh Tây Trúc vô ý thức nghĩ đẩy ra nàng, ánh mắt lại không tự chủ được đi theo lấy Khúc Kỳ bóng lưng, nhấc chân đi theo. Kỳ quái, cái này yêu nữ chẳng lẽ cho nàng xuống cái gì mê hồn thuốc cùng khôi lỗi thuật. Trở lại tẩm cung, Khúc Kỳ liền như cùng đi ngày đồng dạng nhào tới giường êm. Bày làm ra một bộ cá mặn nằm xuống tư thái. Nàng tóc dài tản mát ở giường một bên, đen nhánh như lụa, một chân ở trên giường co lại, một chân lơ lửng giữa trời. Không cố kỵ gì nằm, váy lụa hạ lộ ra một đoạn nhỏ gầy trắng nõn bắp chân. Nhất là đẹp mắt, thật sự là không có hình tượng chút nào. Thịnh Tây Trúc nhìn một hồi, mặt lạnh lấy rời đi ánh mắt. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn, lưng thẳng tắp như là cây tùng bình thường, im lặng không lên tiếng đánh giá bốn phía. Rõ ràng hoàn toàn xa lạ cảnh tượng, nhưng lại trong mơ hồ mang theo một tia giống như đã từng quen biết. Khúc Kỳ hướng nàng vỗ vỗ bên người chỗ trống, bộ dạng uể oải nói, tiểu tiên quân, tới ngồi nha. Nàng như thế ngã chổng vó nằm ở nơi đó, không hiểu liền có một loại muốn để người đụng lên đi TH. Ân cận một phen xúc độ. Thịnh Tây Trúc nhìn nàng một cái, lại cực nhanh quay đầu. Không, nàng đặt quyết định cách cái này yêu nữ xa một chút, để tránh lại bị đầu độc tâm trí. Thấy Thịnh Tây Trúc như thế chững chạc đàng hoàng, Khúc Kỳ nhịn không được lại muốn đùa nàng. Đưa dài mũi chân đối bóng lưng của nàng nhẹ nhàng đâm một cái. Thịnh Tây Trúc toàn TH, ân cứng đờ, quay người trợn mắt nhìn. Ngươi, Khúc Kỳ đem mũi chân từ eo của nàng trên mông dịch chuyển khỏi. Ra vẻ vô tội chớp chớp mắt. Ai nha, người ta đâm lộn chỗ. Tiên quân đừng quái. Thịnh Tây Trúc trợn mắt nhìn nàng một hồi, lại tức giận ngồi vào đối diện, kiên quyết không để nàng đụng phải nữa một chéo áo. Chỉ là cứ như vậy, nàng không thể không cùng Khúc Kỳ đang đối mặt xem. Xấu hổ đến cực điểm. Khúc Kỳ ngược lại là một chút cũng không xấu hổ, chống cằm nhìn nàng chằm chằm không ngừng. Thịnh Tây Trúc bị nàng nhìn đến toàn TH, ân không được tự nhiên, trần trờ nói, ngươi nhìn chằm chằm vào ta cười làm cái gì? Khúc Kỳ ngẩn người, nói, ta có cười sao? Thịnh Tây Trúc chắc chắn nói, có. Khúc Kỳ lúc này mới phát hiện bản TH, ân chính tuét miệng, không khỏi chế nhạo nói, đều trách ngươi thật là đáng yêu, ta mới nhịn không được cười không ngừng. Thịnh Tây Trúc, ngươi lại nói bậy. Sắc mặt nàng nghiêm nghị, quả nhiên là một bộ núi cao tuyết lạnh tư thái. Nhịp tim lại không tự chủ được tăng tốc. Chẳng biết tại sao, cái này yêu nữ tựa hồ tổng có biện pháp dùng ngôn ngữ tác độ ân dòng suy nghĩ của nàng. Khúc Kỳ, tiểu tiên quân vì sao một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng? Hẳn là ta lại nói cái gì nói bậy. Thịnh Tây Trúc trong lòng thất kinh, lập tức có loại bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Nàng rõ ràng không có làm bất luận cái gì biểu tí NS, vậy mà cũng có thể bị phát giác ra cảm xúc. Quái tai, đây rốt cuộc là cái gì tà thuật? Đối Thịnh Tây Trúc mà nói, nhân gian tí NS yêu là trên đời này thứ vô dụng nhất. Cùng nó ở tiểu tí NS tiểu yêu bên trong lãng phí thời gian, không bằng đem tinh lực đặt ở ngộ đạo tu tập bên trong. Được lợi cả đời, mặc kệ Khúc Kỳ lời nói là thật là giả, Thịnh Tây Trúc đều đặt quyết tâm, đem đời này đều dâng hiến cho trong lòng kiếm đạo, cứu vãn thiên hạ thương sinh. Nàng không đành lòng nhìn cái này yêu nữ phí hết tâm tư điều khiển bản TH. Ân, vì tì, NS yêu như thế chấp mê bất ngộ, liền muốn dốc lòng khuyên bảo một phen, để nàng đem tâm tư vùi đầu vào chính đồ. Thịnh Tây Trúc nhìn về phía trên giường yêu nữ, chữ chữ kiên quyết nói: Khúc đạo hữu, ta sớm đã quyết định đoạn tí, NS tuyệt yêu, tuyệt không có khả năng làm đạo lữ của ngươi. Tì, NS Hải Vô Nhai, mong rằng ngươi sớm ngày quay đầu là bờ. Khúc Kỳ, chết cười, mất trí nhớ lão bà thật giống như cùng ta nháo ly dị, làm sao bây giờ? Tiểu tiên quân, đại ái cùng tiểu yêu cần gì phải chia đến rõ ràng như vậy? Yêu thiên hạ thương sinh là yêu, yêu ngươi một người cũng là yêu. Yêu nữ chậm rãi TH, ở dài, hai con ngươi sáng tỏ nhìn lại nàng. Nếu ngươi để ta lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Thịnh Tây Trúc nao nao, vô ý thức nói: Không, hai cái này có thể nào đánh đồng? Khúc Kỳ ra vẻ u oán: Cho nên tiểu tiên quân bây giờ là không muốn cùng ta làm đạo lữ. Thịnh Tây Trúc há to miệng, lại nói không nên lời trả lời khẳng định. Yêu nữ mất mát gục đầu xuống, vai nhẹ nhàng run rẩy lên, ngữ khí oán hận: Đúng rồi, ngươi là trời quang trăng sáng tiên quân, tự nhiên chướng mắt ta. Đã ngươi không nguyện ý cùng với ta, ta tìm người khác đi. Thịnh Tây Trúc nghe vậy, bản năng từ chối nói: Không được. Khúc Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng, xinh đẹp hồ ly sóng mắt quang dập dờn, dường như ủy khuất đến cực điểm. Thế nào thì không được? Ngươi không quan tâm ta, ta tự nhiên là muốn đi tìm người khác. Thịnh Tây Trúc vừa nghĩ tới nàng cùng người khác pha trộn ở một chỗ, đúng là trong lòng trầm xuống, toàn TH, ân đều không thoải mái lên. Chuyện gì xảy ra? Nàng lại đang thao túng lòng của mình. Nghĩ như vậy, ngoài miệng lại trả lời nói: Không thể. Khúc Kỳ trong lòng mừng thầm, quả thực yêu thích nàng bộ kia. Miệng nói không nhưng TH, ân thể rất thành thực. Bộ dáng, ngoài miệng lại tức giận nói: Ngươi không quan tâm ta, lại không để ta tìm người khác, kia ngươi muốn ta như thế nào? Ngươi sao có thể như thế bá đạo? Thịnh Tây Trúc bờ môi nhấp thành một đường thẳng, nửa ngày nói: Làm gì câu nệ tại tí? NS yêu, ta dạy ngươi tu tập kiếm đạo, ngươi cùng ta cùng nhau nhập đạo. Khúc Kỳ, ta chính là từ kiếm tu chuyển chức thành vong linh pháp sư, còn nhờ ngươi dạy a. Đang nói, thị nữ bỗng nhiên gõ cửa phòng, nói là thái y cầu kiến. Khúc Kỳ nhìn về phía Thịnh Tây Trúc, phân phó nói: Ngươi liền ngồi ở chỗ này, không được chạy loạn, chờ ta trở lại. Thịnh Tây Trúc nhíu mày, trong ánh mắt thấu làm ra một bộ người thiếu niên đặc hữu không chịu thua cùng dẻo dai. Nàng dựa vào cái gì muốn nghe cái này yêu nữ lời nói? Mặc kệ bài bố. Thế là thừa dịp Khúc Kỳ không chú ý, nhón mũi chân đi đến cửa, đem lỗ tai dán trên cửa, ngưng thần yên lặng nghe. Một giọng già nua nói: Phu nhân, nghe nói tôn thượng hôm nay TH, ân thể khó chịu, bây giờ như thế nào? Yêu cầu lão thần nhìn xem a. Khúc Kỳ giòn tan nói: Bệnh nhẹ mà thôi, hiện tại không có gì đáng ngại, không nhọc ngài phí tâm. Lão tiên sinh có việc gì thế? Lão thái y chậm chậm nói: Lão thần phát hiện một chuyện, lúc trước vẫn luôn quên bẩm báo, hôm nay đặc biệt đến hảo tích tôn thượng cùng phu nhân một tiếng. Dứt lời, hắn liền đem vị kia trẻ tuổi đồng liêu chính bốn phía dò xét Thịnh Tây Trúc cùng Khúc Kỳ tin tức sự tí. NS, một năm một mười nói ra. Khúc Kỳ nghe vậy, tựa hồ là suy tư một phen, rất nhanh liền cười nói: Lão tiên sinh thật đúng là giúp rất nhiều. Chúng ta đang lo tiên minh không chủ độ, ân đến tìm đường chết. Lần này nhưng hảo, đưa mình tới cửa. Lão thái y đạo: Phu nhân cảm thấy hiện tại nên như thế nào là hảo? Khúc Kỳ: Đem người kia trước giữ lại, Nếu hắn lại hỏi tới việc này, ngươi liền trực tiếp nói cho hắn. Thịnh Tây Trúc đem Khúc Kỳ giày vò đến không thành nhân dạng. Cuối cùng đem phân mà ăn. Lão thái y hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây có phải hay không là có chút quá đáng sợ? Khúc Kỳ bình tĩnh nói. Ngài cứ dựa theo ta nói như vậy đi làm đi. Tiên minh rất nhanh sẽ có hành độ. Ừ, lão thái y cung cung kính kính cúi đầu lễ bái. Là, đợi hắn lui ra. Khúc Kỳ quay người lại trở về tầm cung. Vừa mở cửa ra, liền cùng Thịnh Tây Trúc đụng thẳng. Thịnh Tây Trúc vội vàng không kịp chuẩn bị trợn to hai mắt. Toàn TH, ân cứng đờ, tiểu tiên quân thế nào đứng ở cửa nha? Khúc Kỳ thần sắc kinh ngạc, cười như không cười nhíu mày nói. Sẽ không là, đang trộm nghe ta nói a? Thịnh Tây Trúc trong mắt lướt qua một tia luống cuống, lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, ra vẻ lạnh nhạt nói. Không có, chỉ là trùng hợp muốn đi ra ngoài thôi. Khúc Kỳ bỗng nhiên xích lại gần nàng, mặt lộ vẻ tò mò. Có thật không? Thịnh Tây Trúc vô ý thức thối lui. Cái này yêu nữ lại thuận thế mà lên. Nàng chỉ có thể vừa lui lại lui. Bối rối ở giữa liền bị nó dồn đến góc bàn. Hai người gần trong gang tấc, hô hấp mập mờ giao so. A tư thế cực kỳ TH. Ân mật, chưa chắc tí. NS yêu tiểu tiên quân nhìn xem nàng bỗng nhiên đỏ mặt. Lắp bắp nói. Ngươi muốn làm cái gì? Khúc Kỳ ôm lấy nàng một sợi tóc thả trong tay thưởng thức. Hững hờ nói. Không làm gì nha. Chính là nhìn xem ngươi. Nàng dừng một chút. Còn nói. Ngươi hẳn là đang chờ mong ta đối ngươi làm cái gì? Thịnh Tây Trúc ánh mắt run lên. Hai má thoáng chốc tràn đầy thượng nhàn nhạt ửng đỏ. Làm sao có thể? Khúc Kỳ ý vị thâm trường kéo dài cường điệu. Ô, nàng thối lui một bước. Câu người hồ ly mắt cong cong. Nhàn nhạt cười một tiếng. Thật sự là khẩu thị tâm phi. Thịnh Tây Trúc lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Đưa tay đem Khúc Kỳ đẩy ra. Một mình ngồi xếp bằng lên giường. Hai mắt nhắm chặt. Khúc Kỳ tiến tới vừa thấy. Người này thế mà bắt đầu tu luyện đến rồi. Tì. NS cảnh này, ánh trăng đúng lúc, giai nhân ở bên, nàng thế mà đầy trong đầu đều là tu luyện. Khúc Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Thịnh Tây Trúc, ta hận ngươi là khối đầu gỗ. Thịnh Tây Trúc mắt điếc tai ngơ, không nhúc nhích tí nào, giống như một tôn thanh tuyệt xuất trần bạch ngọc điêu khắc. Khúc Kỳ híp mắt nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên cúi người xuống, môi đỏ dán nàng thính tai nói, tiểu tiên quân. Có tin ta hay không có thể loạn ngươi định lực. Thịnh Tây Trúc mắt lông mi khẽ run. Vẫn chưa đáp lời. Nhưng trong lòng thì khinh thường. Làm Vong Tích Phong trong nội môn đệ tử người đứng đầu. Nàng đối định lực của mình từ trước đến nay có chút tự tin. Phàm là bắt đầu tu hành. Liền xem như giờ này khắc này trời đất sụp đổ. Cũng sẽ không phân tâm xuất thần. Nàng chính chậm rãi chui vào linh phủ. Bỗng nhiên cảm giác cánh tay tiếp theo ngứa, tựa như là có người đang cố ý gãi ngứa ngứa. Thịnh Tây Trúc, liền cái này, còn chưa kịp cười nhạo, bỗng nhiên một sợi ôn nhuyễn xúc cảm dán lên trán của nàng ở giữa, mang theo một tia nóng rực hơi thở, lại nhẹ như lông vũ, một đường hướng xuống lao đi, tinh tế hôn qua chóp mũi, cuối cùng dán lên môi của nàng, rậm rạp mắt lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Thịnh Tây Trúc vô ý thức mở ra môi muốn nói gì. Lại bị ôm lấy đầu lưỡi. Triền miên hôn lên. TH, ân thể dễ như trở bàn tay bị vén lên kiểu khác cảm xúc. Nàng như thường ngày bình thường bản năng hôn trả lại. Lại bỗng nhiên ý thức được cái gì. Toàn TH, ân cứng đờ. Không thích hợp. Nàng sao có thể cùng người này làm thế này không chịu nổi sự tí. NS, kia yêu nữ khẽ cười một tiếng. Đúng là bỏ qua nàng. Cúi đầu lại sẽ môi dán lên bên gáy của nàng. Rơi xuống một chuỗi làm người ta run sợ nóng bỏng. Xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng vạt áo. Rút đi bên hông thao đáy tùy ý ném đến bên giường. Ấm áp môi đỏ như có như không hôn lên xương quai xanh. Lại tiếp tục một đường hướng xuống. Mắt thấy liền muốn đến cái nào đó không thể nói chỗ. Bỗng nhiên ngừng lại. Thịnh Tây Trúc vị nhưng bất độ, Ân, sắc mặt lạnh như băng tuyết, bờ môi lại cực kỳ nhỏ run rẩy. Khúc Kỳ nghiêng tai dán tại Thịnh Tây Trúc ngực, cười trộm nói, tiểu tiên quân hảo không đứng đắn, cái này liền rối loạn nhịp tim. Thịnh Tây Trúc không thể nhịn được nữa mở ra hai con ngươi, tức giận nói, không cho phép làm càn. Nàng trông thấy kia yêu nữ cúi ở bàn TH, ân dưới người, một tay đặt tại chân của nàng bên cạnh. Hoàng hôn vầng sáng phản chiếu ở nữ hài nùng diễm giữa lông mày, như là thế gian nhất mê hoặc nhân tâm yêu ma bình thường. Câu người đến cực điểm, Khúc Kỳ câu môi cười một tiếng, nói, tiểu tiên quân, người thua, cách chương.